Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 298. C298. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thâm, Lâm Chi Ý đuổi theo ra đến sảnh, kéo cánh tay anh. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta xuất hiện trước mọi người sau khi tuyên bố đính hôn. Anh cứ thế rời đi, em phải làm sao đây? Chu Từ Thâm quay lại nhìn cô một cái. Yêu cầu của cô, tôi đã đồng ý rồi, còn bận tâm đợi ến việc này làm gì? Nhưng nếu anh rời đi bây giờ, chẳng lẽ bác trai sẽ không nghi ngờ sao? Vậy những gì anh làm trong thời gian qua còn có ý nghĩa gì? Tin em đi, cô Nguyễn sẽ không sao đâu. Đợi xong việc ở đây, em sẽ cùng anh đi tìm cô ấy. Chu Từ Thâm từng chút một rút tay ra khỏi tay cô, giọng nói lạnh như ngâm trong băng. Những việc tôi làm trong thời gian qua không chỉ vì cô ấy, nhưng nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, Lâm Chi Ý, cô nên biết hậu quả là gì. Lâm Chi Ý bị anh hất ra, đứng yên tại chỗ, chỉ có thể nhìn bóng anh rời đi. Cùng lúc đó, Chu lão gia đang cười nói với khách, đột nhiên nghe thuộc hạ báo tin, nói rằng Nguyễn Tinh Vãn bị người khác đưa đi. Sắc mặt Chu lão gia trầm xuống, lập tức dặn dò vài câu. Còn Trung Nhàn bên kia cũng nhận được tin, vẻ mặt rất lạnh nhạt, dường như không để tâm. Nguyễn Tinh Vãn không biết xe đã chạy bao lâu, và tốc độ ngày càng nhanh, xe rung lắc dữ dội. Cô nhỏ giọng hỏi, anh định đưa tôi đi đâu? Vài giây sau, giọng căng thẳng của Tạ Vinh mới vang lên. Không đi đâu được nữa. Nguyễn Tinh Vãn sững sờ, lập tức cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Ý anh là gì? Chiếc xe này đã bị ai đó chỉnh sửa, phanh bị hỏng. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng cũng hiểu được mục đích của Trung Nhàn. Không lạ gì khi bà ta nói không được tiết lộ cho ai, rời đi mà không liên lạc với người thân, bạn bè, chỉ có thể sống một mình. Hóa ra từ đầu Trung Nhàn đã có ý định như vậy. Nếu cô thật sự tin bà ta, đi theo người của bà ta, có lẽ chỉ có thể C, H, E, T không toàn thây. Cả đứa con trong bụng cô cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Đây mới thực sự là điều Trung Nhàn muốn. Xe dường như đã xuống khỏi đường đèo, tiếng còi xe xung quanh cũng nhiều lên. Nguyễn Tinh Vãn dựa vào ghế sau, đột nhiên nói, nếu là anh, có lẽ anh có thể nhảy ra khỏi xe đúng không? Tạ Vinh không trả lời, trong dòng xe cộ tấp nập, anh cố lái xe đến nơi ít người hơn. Nguyễn Tinh Vãn dường như cảm thấy mệt mỏi, tôi đoán tôi hiểu tại sao anh lại tìm đến tôi. Anh có thể không biết, hôm qua Ôn Thiền đã bị cảnh sát bắt đi điều tra. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi trong những người quen của cô ấy nghe thấy tên anh. Đây cũng là điều Bùi Sam Sam nói với cô trong cuộc gọi tối nay. Ôn Thiền và Tạ Vinh là hàng xóm từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Nhưng từ khi Ôn Thiền đi du học, hai người dường như không còn liên lạc. Ban đầu Nguyễn Tinh Vãn cũng không nghĩ nhiều, nhưng sự xuất hiện của Tạ Vinh hôm nay khiến cô nhớ lại một số chuyện bị bỏ qua. Chiếc vòng cổ bị tráo trong buổi giả tiệc từ thiện có lẽ cũng là do anh ta làm. Gân xanh trên trán Tạ Vinh hiện rõ, tất cả những việc này đều do tôi làm, không liên quan đến cô ấy, vậy anh nói với tôi cũng vô ích. Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ, tôi đoán, lần này anh đến đưa tôi đi cũng là vì Ôn Thiền. Nhưng bây giờ cũng tốt, dù sao cũng chỉ có một cái chết, vừa vặn giúp anh tiết kiệm công việc. Tạ Vinh nghiến răng, vừa nhìn thấy sắp va vào một bé gái, anh ta đột ngột đánh lái, đờ, ớ, em mờ vào một thùng rác bên lề đường. Lực va chạm lớn làm Nguyễn Tinh Vãn đập mạnh vào cửa xe. Cô nhíu mày, dù đã cắn chặt môi nhưng vẫn không thể ngăn tiếng kêu đau thoát ra từ cổ họng. Cách chương.